Chương 127, ưu ám phòng khách. Chương 127, ưu ám phòng khách. Vương Dương chậm rãi dục dịch, thời gian từng giây từng phút đi qua. Không, trên công trường buổi chiều lại tới không ít người, Sở Vũ ca ca Sở Thiên đến, chẳng qua là hắn đến lúc đó Vương Dương đang ở hiểu toàn diện cái này kỳ môn độn giáp, cũng không có chú ý tới hắn, là Cổ Phong đem đuổi đi. Sở Vũ không ở nơi này điểm Sở Thiên có chút kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, điện thoại không đả thông liền trực tiếp rời đi. Hắn thấy Sở Vũ không là một người, bên người nàng còn có hộ vệ cùng Lý Thúc ở. Lý Thúc là trong gia tộc vô cùng tín nhiệm người, hộ vệ chính là đi qua nghìn chọn tỉ mỉ chọn, Sở Thiên không có gì không yên tâm. Ngoại trừ Sở Thiên, Vương Dương buổi sáng mua đồ cũng bị đưa tới, suốt một đại xe ba bánh, đều bị tháo ở đơn sơ phòng bên kia. Điếm lao bản kia còn nói chút ít Vương Dương bọn họ sau khi đi sự tình, nhưng không nói vài lời liền bị Cổ Phong đuổi đi. Trong thời gian này, Cổ Phong liền sâu rãnh đều không có đi ra, tất cả đều là hô đầu hàng. Nô Phạm bị xe cứu thương kéo đến rồi bệnh viện, phụ thân hắn nghe nói cũng tới, nhưng không có đi vào, chẳng qua là đi bệnh viện thời điểm đi xem một chút, liền phụ thân hắn đối với Ngô Phạm đều có chán ghét, nhưng càng nhiều là thống khổ. Ngô Phạm cha mẹ ly dị tương đối sớm, sau đó phụ thân tái hôn, nhưng đối với Ngô Phạm vẫn luôn rất tốt, luôn cảm giác thiếu nợ cho hắn. Nếu không có phụ thân ngang dọc cùng mẹ nuông chiều, Ngô Phạm căn bản không khả năng biến thành như vậy. Không có phụ thân dạy dỗ, nhưng vì vậy phụ thân quan hệ, rất nhiều người cũng không dám đắc tội chính mình, tự mình nói gì đó người khác cũng sẽ nghe, dần dần dưỡng thành hắn không ai bị nổi, ngang ngược tính tình. Sau đó sau lưng lại có một cục cảnh sát làm lãnh đạo mẹ. Mấy cái tiểu hôn tử cố ý đến gần hắn, sau đó, cả người hắn liền đều thay đổi. Từng bước, tiểu chuyện xấu làm được đại phối chuyện, cuối cùng gây thành kết cục thảm hại. Bởi vì liên lụy đến một cái vị cục cảnh sát phó cục trưởng, chuyện lần này na ho còn rất lớn. Vương Dương hỏi ra mấy cái tội cục cảnh sát đã có người đi kiểm soát, ngoài ra thị cục cục trưởng cũng lên tiếng, muốn thành lập chuyên án tổ, cố ý điều tra chuyện này, điều tra chủ yếu là Ngô Phạm tội, nếu như đều là thật, còn muốn luật pháp tới chế tài hắn. Đáng tiếc không đợi luật pháp chế tài, Ngô Phạm đã yết khí. Này phía sau thì có Sở Thiên bóng người, Sở Thiên tự mình gọi điện thoại cho rồi trưởng cục cảnh sát, biểu đạt đối với Ngô Phạm loại người này tức giận. Trưởng cục cảnh sát là một người thông minh, lập tức nội bộ họp, trước kết thúc vị kia phân cục phó cục trưởng công việc, sau đó sẽ đến điều tra. Lần này Ngô Phạm không chỉ hại chết chính mình, còn hại mẹ hắn. 18 cục. Đại thủ bút ra ước chừng 2 giờ trôi qua, Vương Dương mới dừng lại, đi ra kỳ môn độn giáp, cái này thoạt nhìn đơn giản kỳ môn độn giáp, lại là có 18 cục tạo thành. Dương chui cửu cục, âm chui cửu cục, hợp thành này 18 cục kỳ môn trận pháp, kỳ môn độn giáp một ván bố trí không khó, bất kể là dương chui vẫn là âm chui, kế hoạch tốt lắm cũng có thể bố trí, một cái kỳ môn độn giáp cũng có thể cho rằng một cái đơn giản trận pháp. Bố trí 18 cục. Vậy thì không dễ dàng, mỗi nhiều một ván độ khó đều là bội số gia tăng, tin đồn cường đại nhất kỳ môn độn giáp, có thể bao trùm trời và đất, như vậy kỳ môn độn giáp không người thấy qua, cũng không khả năng có người bố trí ra. Kỳ môn độn giáp tổng cộng có âm chui 540 cục, dương chui 540 cục, toàn bộ bố trí ra, đây chính là suốt 1080 cục, tương đương với 1080 cây toa, đừng nói đầu người. Dù là mang theo máy tính cũng có thể tính toán ra bố cục như vậy phương pháp, đây chính là phải hoàn toàn phối hợp, ba kỳ bốn cắt sẽ đối vị, ngũ hành tương phụ, bát môn tương đối, sai không có chút nào hành như vậy tới bố trí 1080 cục, tuyệt không ai gây nên. Vương Dương có thâm hậu kỳ môn độn giáp lý luận, lại có siêu cường trí nhớ cùng năng lực tính toán đại não, cho dù là hắn, có thể có nắm chắc bố trí ra chẳng qua chỉ là 39 chi cục, cũng chính là 27 cục. Nhiều hơn nữa thì không được. Vương Dương có thể làm được 27 cục, là bởi vì hắn có đầy đủ nhất truyền thừa, lấy hiện tại ở cái tình huống này, có thể làm được 18 cục tuyệt đối không dễ dàng, thuộc về cấp đại sư tiêu chuẩn. Sư thúc, thế nào thấy Vương Dương khôi phục? Cổ Phong tiến lên hỏi một tiếng, trước vô luận ai tới, đều không có quấy rầy đến Vương Dương. Có một chút chắc chắn. Nghỉ ngơi hội ta lập tức tới đêm này kỳ môn độn giáp chữa trị khỏi biết toàn bộ kỳ môn độn giáp, kia sợ không phải Vương Dương sở bố trí, hắn bây giờ cũng có niềm tin rất lớn, dù sao ở kỳ môn độn giáp một khối này Vương Dương nhưng là thuộc về đứng đầu tồn tại, nếu không ban đầu hắn cũng không cách nào bố trí thành công cựu tinh đoạt mệnh trận, còn có mang nãng sơn khôi phục long mạch, đối với kỳ môn độn giáp muốn cầu cũng rất cao. Đồ vật toàn bộ đều đã đưa tới, vừa vặn cũng dễ dàng Vương Dương lại trở về đi lấy một ít lá cờ nhỏ đến, có những thứ này lá cờ nhỏ làm tâm trận, tu bổ đứng lên nhanh hơn. Một ván một kỳ, 18 cái lá cờ nhỏ, Vương Dương cắm đầy sau đó đã đầu đầy mồ hôi, tu bổ so với sáng tạo càng khó hơn, phá kính khó khăn chọn, muốn đem đồ xấu một lần nữa thay đổi xong, còn muốn giống như lúc đầu giống nhau, muốn so với lần nữa bố trí một cái càng khó hơn. Bất quá lần này tu bổ Vương Dương thu hoạch cũng không nhỏ, hắn lúc trước không có lý luận, thực hành rất ít, lần này tu bổ là lần rất cơ sở rất hệ thống thực hành, giống như học sinh đều phải thực tập giống nhau, chỉ có thực tập qua sau, học được đồ vật mới có thể biết trong công việc chung làm như thế nào ứng dụng. Bố trí xong những thứ này, đã là 5 giờ chiều nhiều, một buổi xế chiều cứ như vậy đi qua. Rốt cuộc tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, phía dưới này đến tột cùng là gì đó. Vương Dương thở ra thật dài khẩu khí, hắn tu bổ kỳ môn độn giáp không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa không có ở đây sợ kiến trúc hư hại, cho dù cái này sâu ránh lại đào một lần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái này kỳ môn độn giáp. Sư thúc, có muốn hay không nghỉ ngơi sẽ Cổ Phong thì hỏi một câu, Vương Dương thì khẽ gật đầu một cái, tu bổ kỳ môn độn giáp dùng chủ yếu là tâm lực, niệm lực đều là rất ít, hắn bây giờ chính là mệt mỏi một điểm, còn lại cũng còn khá. Đi theo ta đi, đưa nở dê đi nhờ mở Vương Dương mang theo Cổ Phong, ở sâu ránh bên trong từ từ dục dịch, hắn đã cho này kỳ môn độn giáp lên một tầng bảo hiểm, không mở chốt an toàn người khác là không có khả năng lầm vào trong đó, như vậy có thể để phòng ngừa có người không cẩn thận tiến vào bên trong, bị nhốt ở bên trong. Đây chính là 18 cục kỳ môn độn giáp, người bình thường đi vào chưa ra khả năng. Rất nhanh, Cổ Phong liền thấy trước mắt biến hóa một mảnh trắng xóa, hắn theo sát Vương Dương, không bao lâu trước mắt sáng tỏ thông suốt. Sắc trời giống như tối xuống, Vương Dương cùng Cổ Phong còn đứng ở sâu ránh bên trong, bất quá ở trước mặt bọn họ nhưng xuất hiện một hố đen to lớn lỗ, trong hắc động hướng ra phía ngoài không ngừng tản ra khí tức cấm lãnh, để trong này giống như hoàng tuyền địa ngục. Đây mới thực sự là hẳn tồn tại phương, sâu ránh đào đến nơi này, đụng chạm tới phong tỏa nơi này kỳ môn độn giáp, hủy diệt kỳ môn độn giáp một bộ phận, mới để trong này âm phong tiết lộ ra ngoài, sau đó toàn bộ sâu ránh mới như vậy giá rét. Chẳng qua là cái hắc động này bị kỳ môn độn giáp đậy lại, người bình thường căn bản không phát hiện được, cũng không vào được. Quỷ kia sở dĩ ban ngày có thể đi ra, cũng là bởi vì này kỳ môn độn giáp, bất quá hắn âm khí thế nào ẩn nút ta còn không biết, có gì đó quái lạ. Vương Dương nhìn lên trước mặt hố sâu, khẽ gật đầu một cái, phổ thông quỷ quái ban ngày không ra được, ác quỷ cũng không được, mặt trời đối với bọn họ lực sát thương quá lớn, kia bóng trắng là quỷ không thể nghi ngờ, ban ngày có thể đi ra, chính là mượn kỳ môn độn giáp che chở. Quỷ này đảo rất thông minh, biết rõ lợi dụng đã hư hại kỳ môn độn giáp. Chẳng qua là quỷ sau khi ra ngoài một điểm âm khí cũng không có, sau chuyện này cũng không có lưu lại, để cho Vương Dương rất là nghi ngờ, ngược lại nơi này âm khí rất nồng. Buổi chiều nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, sư thúc, ta trước xuống Cổ Phong bất đồng Vương Dương phản ứng, đã vận lên niệm lực, hướng bên trong lỗ đen kia đi tới, này hắc động rất dốc, hắn đi vô cùng cẩn thận. Cổ Phong dành trước ở trước mặt, là đang ở là Vương Dương dò đường, đây là một cái bọn họ đều chưa có tới, cũng không biết địa phương, bên trong lại có nồng như vậy dày âm khí, hắn không thể để cho Vương Dương đi ở phía trước. Cổ Phong đã dành trước đi xuống, Vương Dương chỉ có thể ở phía sau đi theo, cái hắc động này cũng không tính đại, một lần chỉ có thể đi một cái người. Tốt vào hôm nay kịp chuẩn bị, Cổ Phong trên tay cũng nắm một cái ánh sáng mạnh đèn tin, có đèn tin ở phía dưới cảnh tượng còn có thể thấy rõ ràng một ít. Hắc động rất dài, đi không sai biệt lắm 70-80 mét, trước mặt đột nhiên biến thành đường thẳng, hơn nữa biến hóa rộng không thiếu, giống như là bên trong sơn động, bất quá dùng xuống mê cung để hình dung tốt hơn một chút, bởi vì đi chưa được mấy bước Vương Dương bọn họ liền phát hiện một cái phân nhánh giao lộ, hai bên đều có đường, không biết nên lựa chọn thế nào. Tầm long thức Vương Dương tay trái nâng lên, tầm long thức bay ra, tìm người tìm đường loại sự tình này hỏi tầm long thức thích hợp nhất. Tầm long thức rất nhanh hướng một bên bay đi, cái này cũng chứng minh Sở Vũ bọn họ liền ở phía dưới, Vương Dương triệu hoán tầm long thức đi ra chính là tìm Sở Vũ. Đi không sai biệt lắm 20 phút, trải qua nhiều lần xiên đạo sau, hai người đột nhiên đến một cái phòng khách, đủ hơn 10.000 thước vuông phòng khách, phía trên cũng rất trống trải, nóc cùng phía dưới đủ hơn 10 thước khoảng cách. Bên trong đại sảnh còn có 5 chiếc dầu đèn sáng rỡ, không biết này ngọn đèn dầu là lúc nào toàn bộ, có thể một mực hiện ra đến bây giờ, chẳng qua là lớn như vậy phòng khách liền 5 chiếc tiểu ngọn đèn lên dầu, để cho nơi này nhìn vô cùng ám kim sắc. Hơn nữa nơi này thế nào thông khí cũng để cho Vương Dương hiếu kỳ, tới bất ở chỗ này hắn không có cảm giác được khó thở, bọn họ lúc đi đều rất cẩn thận, nếu như không có dưỡng khí bọn họ sẽ lập tức lui về. Nơi này là dưới đất, quỷ ở chỗ này sinh hoạt không việc gì, bọn họ cũng không cần dưỡng khí, có thể sống người không được. Sở Vũ Vương Dương bước chân đột nhiên tăng nhanh, phía trước có một hàng cái ghế, đại khái hơn 20 tấm dáng vẻ. Trong đó ba cái ghế trên đều ngồi người, bất quá nhưng là đầu nước, ngủ mê man ở trên ghế. Sở Vũ, tỉnh lại đi. Vương Dương thấy Sở Vũ, dùng sức lắc lắc, Cổ Phong thì cảnh giác nhìn bốn phía, nơi này nhất định là có quỷ, cho tới bây giờ còn chưa ra, chứng minh quỷ kia núp ở bọn họ không cách nào phát hiện địa phương. Vương Dương Sở Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy chính gọi mình Vương Dương cũng lộ ra kinh ngạc, nàng vừa quay đầu liếc nhìn, chú ý tới bốn phía thập phần u ám. Lại là một địa phương xa lạ, thân thể đột nhiên run lập cập, không nhịn được hướng Vương Dương trên người dán đi. Hắc ám trống không phòng khách, chỉ có vài chiếc tối tăm ngọn đèn lên dầu, bất kỳ một cái nào bình thường cô gái vừa mở mắt thấy như vậy địa phương, đều khó khăn miễn sẽ kinh khủng, Sở Vũ cũng không ngoại lệ. Không sao, chúng ta trước gọi tỉnh Lý Thúc. Vương Dương vỗ một cái Sở Vũ vai, an ủi âm thanh, Sở Vũ dựa vào hắn gần như vậy, vẻ này nhàn nhạt thoang thoảng xông thẳng vào mũi. Để cho Vương Dương đều có chút tâm hoảng ý loạn, vội vàng mặc niệm tĩnh tâm chú, này mới khá hơn một chút. Nơi này chính là không biết dưới đất, còn có đối với bọn họ có nhân vật nguy hiểm, ở chỗ này tuyệt đối không thể có bất kỳ lơ là.